Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, buồn ngủ có người đưa gối đầu. Vài ngày sau, Mộ Thanh Niên rốt cục nhàn tản một điểm ân y ba cái lão bản trung chính là nàng nhàn tản một. Điểm ân y đi theo nàng học tập nhân đã nhập môn, nàng lại không cần tự tay dạy, có thể ngồi ở một bên miệng giáo sư làm chỉ huy. Mà đi theo nàng học tay nghề vài người, ước gì nàng ngồi, như vậy các nàng còn có càng nhiều cơ hội thực tiễn. Mộ Thanh Niên nhân là nhàn xuống dưới, chuyện phiền toái lại cũng tới rồi một ít, làm nghe nói nàng chủ động đem nàng hảo sớm một chút tay nghề cùng lỗ đồ ăn tay nghề dạy cho như ý. Tiểu điếm công nhân sau, một ít nhân đã khởi nàng chú ý, thường xuyên có người đến cửa cầu học tay nghề, hơn nữa đa số đúng lý hợp tình, vênh mặt hất hàm sai khiến, không vì cái gì khác, đơn giản là, bọn họ mang đến tiền, bọn họ dẫn theo 500 nguyên tiền đi lại, ý tứ là, dùng 500 nguyên mua tay nghề của nàng, mà này 500 nguyên, là chính nàng cấp tay nghề của mình định giá. Không phải sao, như ý tiểu điếm công nhân vi ước 500 nguyên là có thể thu phục. Không phải là biến thành thuyết minh tay nghề của nàng giá trị 500 sao. Những người đó sở dĩ vênh mặt hất hàm sai khiến, còn tại cho bọn họ nói, bọn họ học tập thời điểm nguyện ý ở như ý tiểu điếm hỗ trợ. Cho nên, Mộ Thanh Niên đáp ứng giáo các nàng trong lời nói, chiếm tiện nghi là Mộ Thanh Niên. Cho nên Mộ Thanh Niên dựa vào cái gì không đáp ứng? Dựa vào cái gì không cảm kích? Khả Mộ Thanh Niên chính là không cảm kích. Nàng mỗi phùng như vậy nhân sinh, đều là một câu trả lời thuyết phục. Thực xin lỗi, ta cùng ta hai cái phía đối tác định rồi hợp đồng. Nói rõ gần nhất 3 năm đưa tay nghệ truyền cho ngoại nhân. Cho nên, thực xin lỗi, nàng lời này đem nhân khí ngã ngửa. Cũng là vô ngôn mà chống đỡ. Chỉ phải vô thanh vô tức rời đi. Về phần hay không sẽ ở nàng nghe không được địa phương đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu. Nàng không cần, nàng thong dong cùng dầu muối không tiến. Dần dần nhường này phiền toái cũng đi. Làm nàng cảm thấy thời cơ thành thục, chuẩn bị một lần nữa đặt ra như ý tiểu điếm điều lệ chế độ. Đem chính mình theo bên trong rõ ràng phóng xuất, làm phủi tay trưởng quầy thời điểm. Lục Văn Kiệt cùng Lộ Hướng Bắc kéo nhất xe tải lễ vật đi lại. Thật là nhất xe tải, tuy rằng là tiểu xe tải. Này đó lễ vật trung đại bộ phận đều là cấp Thẩm Tiêu Nhiên một nhà qua mùa đông vật tư. Mộ Thanh Niên không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. Chiếu đan toàn thu, bắt người nương tay, khẳng định là muốn thịnh tình khoản đãi khách nhân. Mộ Thanh Niên đem hai cái bánh bao nhỏ giao cho bọn hắn. Chuẩn bị đi làm cơm ăn, nhưng này hai cái sinh ý tinh. Rõ ràng đối kiếm tiền càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ ôm bánh bao nhỏ đi theo Mộ Thanh Niên đến phòng bếp. Cùng nàng đàm sinh ý. Lục Văn Kiệt, Nghiên Nghiên. Vì về sau có thể có càng nhiều cơ hội tới ngươi nơi này cọ cơm. Chúng ta quyết định đến Ly tỉnh khai thác sinh ý thị trường. Chúng ta chính mình xem trọng vài cái hạng mục. Có phòng điền sản, khách sạn, bánh bích quy cùng dược liệu. Ngươi có hay không rất tốt đề nghị? Nếu có, còn trước đây hợp tác hình thức tiền vốn bình quán. Mộ Thanh Niên hiến kế. Những người khác quản lý kinh doanh. Mộ Thanh Niên thế mới biết bọn họ mang theo buôn bán mục đích đến. Lập tức vui vẻ. Này không phải, buồn ngủ có người đưa gối đầu, sao? Có bọn họ hỗ trợ. Nàng càng bớt lo, các ngươi chính mình xem trọng. Ta chẳng phân biệt được canh, nhưng có thể giúp các ngươi bày mưu tính kế. Ta tưởng tốt một cái hạng mục. Các ngươi nếu cảm thấy hứng thú, chúng ta không giữ quy tắc hỏa. Nếu không có hứng thú, ta hy vọng các ngươi giúp ta chạy chạy chân. Hoàn thành chuyện này, Lộ Hướng Bắc. Ngươi trước tiên là nói là cái gì? Hàng mây tre lá hàng mỹ nghệ. Này có thể đi ra khẩu mậu dịch. Các ngươi nếu đối nó cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đem nó làm được cả nước các tỉnh đi. Lục Văn Kiệt cùng Lộ Hướng Bắc đều là nhân tình, lập tức minh bạch nàng làm chuyện này ước nguyện ban đầu. Này đại khái là đồng tình này quân khu quân tàu không tốt tìm việc. Lục Văn Kiệt tâm tức khắc nói ra chính mình đoán. Ngươi là muốn cấp nơi này quân tàu tạo phúc. Lộ Hướng Bắc bỏ thêm một câu. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy thiện tâm người làm ăn, Mộ Thanh Niên. Ta cũng là quân tàu. OCV by Love Video. Hết chương.